bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Kim Long thiếu chủ thành tiên. Chân Long thần hoàng muốn quan hệ thông gia, Táng Kiếm Hải, Thánh Thành, Kim Sơn Tự, thần hỏa minh giáo bốn cái tiên cấp đạo thống tiên sau đó hủy diệt tin tức cấp tốc truyền khắp toàn. Bộ Thanh Lan tiên giới, trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân chi hung danh, chấn nhiếp toàn bộ tiên giới. Không phải một cái tiên cấp đạo thống, mà chính là trọn vẹn bốn cái tiên cấp đạo thống A. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, bốn cái tiên cấp đạo thống bị Sở Cuồng Nhân lần lượt hủy diệt. Loại chuyện này, khiến vô số người chấn động theo. Quá hung tàn A. Bốn cái tiên cấp đạo thống cứ như vậy không có. Cái này Sở Cuồng Nhân hắn cũng hạ thủ được. Gia hỏa này, quả thực cũng là cuồng ma A, về sau gây người nào cũng không thể đi gây người này. Toàn bộ tiên, giới đều tại bởi vì Sở Cuồng Nhân ba chữ mà điên cuồng run rẩy. Mà lúc này, náo ra vô số mưa gió Sở Cuồng Nhân thì là về tới Bách Gia Thư Viện. Chuẩn bị đột phá tiên nhân cảnh giới. Kiếm quan cũng theo đó bế quan. Muốn đột phá địa tiên cảnh. Lam Vũ, tiểu hồ ly cũng tại riêng phần mình tu luyện lấy. Thời gian trôi qua, khoảng cách Sở Cuồng Nhân hủy diệt tam đại tiên cấp đạo thống đã qua thời gian một năm. Cái này thời gian một năm bên trong, Sở Cuồng Nhân đều đang bế quan. Hiển nhiên, đột phá tiên nhân, so hắn tưởng tượng muốn khó. Có lẽ, đây là bởi vì hắn bản nguyên khác hẳn với thường nhân nguyên nhân. Mà tại Sở Cuồng Nhân bế quan cái này thời gian một năm nội, ngoại giới ngược lại là phong vân biến ảo. Có không ít chuyện phát sinh, tỉ như đại nguyên thần triều thiên mệnh tử nguyên hư, đến tiên cổ đạo thống hình thiên thánh môn nhìn chúng, thêm vào trong đó, thành thành đạo tử một trong. Lại tỉ như, thiên mệnh tử lâm viêm tại thần hỏa minh giáo bị diệt về sau. Ở các nơi lịch luyện, bằng vào xuất sắc can đảm cùng khí vận, cấp tốc quật khởi, còn có truyền ngôn, lâm viêm không biết từ nơi nào học được một tay tinh diệu luyện đan chi thuật. Bằng vào chiêu này tinh diệu đan đạo, mặc kệ đi tới chỗ nào đều được tôn sùng là khách quý. Vạn vạn người kính ngưỡng, còn có cũng là ân hồng hoa. Lam Vũ hai nữ tại tiên giới cũng truyền ra như vậy đại danh tiếng. Được vinh dự Thanh Lan bốn thủ thứ hai, mà tại gần nhất, lại có một tin tức quan trọng truyền ra. Cái kia chính là, thần long đảo thiên mệnh tử, Kim Long thiếu chủ đúng là dẫn đầu vượt qua tam tai cửu kiếp. Đứng hàng tiên ban, tin tức này, có thể nói là tạo thành không nhỏ oanh động. Phải biết, thần long đảo Kim Long thiếu chủ tuy nhiên không thế nào xông xáo bên ngoài. Nhưng thực lực của hắn, chỉ là muốn đều có thể tưởng tượng ra được. Thần long đảo Kim Long một mạch thiếu chủ A, ít nhất là cái tiên chủng vương giả đi. Hơn nữa, còn là thiên mệnh tử. Hắn đột phá thành tiên. Hắn chiến lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Thậm chí có không ít người bắt hắn cùng một năm trước danh chấn tiên giới Sở Cuồng Nhân làm sự so sánh, muốn nhìn một chút hai người này người nào xuất sắc hơn. Có người nói là Sở Cuồng Nhân, dù sao đối phương chém giết tiên nhân nhiều đến mười mấy cái. Hắn chiến lực cường hãn, toàn bộ tiên giới rõ như ban ngày. Mà cũng có người nói là Kim Long thiếu chủ. Nguyên nhân là Sở Cuồng Nhân là dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép tăng lên tới tiên nhân cảnh giới. Liền tam tai cửu kiếp đều không độ, cũng không phải là tiên nhân. Kim Long thiếu chủ, thì là hàng thật giá thật tiên. Trong lúc nhất thời, tranh luận không nghỉ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Phương nào cũng không thuyết phục được đối phương. Cho đến hôm nay đều không có một cái nào kết quả. Mà liền tại Kim Long thiếu chủ thành tiên về sau, lại có một cái tin tức nặng ký truyền ra, làm cả Thanh Lan tiên giới làm xôn xao. Cái kia chính là, thần Long đảo chuẩn bị cùng Ngô Đồng Sơn quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia song phương, một người là gần nhất tại tiên giới danh tiếng vang xa. Đã chi thiên mệnh con bên trong dẫn đầu thành tiên Kim Long thiếu chủ. Một cái khác, thì là Ngô Đồng Sơn một vị hoàng nữ. Yêu thú bên trong, cường đại nhất hai cái chủng tộc quan hệ thông gia, đối với mọi người tạo thành oanh động, không thua gì Sở Cuồng Nhân năm đó trận chiến kia. Ở trong đó, liên lụy quá nhiều. Ngô Đồng Sơn bên trong, ta không gả, ta không gả. Một thiếu nữ ngay tại đối Ngô Đồng Sơn hai vị sơn chủ kháng nghị. Hai vị này sơn chủ là một nam một nữ. Cái này là một đôi đạo lữ. Cũng là Ngô Đồng Sơn bên trong cường đại nhất hai cái tồn tại. Hoàng Hồng, cái này, chấm ngoặc kép, ta họ Sở. Thiếu nữ kiên định nói ra. Thanh tú lang nam từ bộ dáng phượng sơn chủ lông mi nhăn lại. Trong mắt lướt qua một vệt không vui. Ngươi là thần hoàng, liền nên tính hoàng. Ta họ Sở. Sở Hồng vẫn như cũ không đổi giọng. Tốt, cái kia Sở Hồng. Việc này chuyện rất quan trọng. Cái kia Kim Long thiếu chủ chính là thần long đảo một đời trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất long tử. Hơn nữa còn là thiên mệnh tử. Nghe nói, hắn đã nhanh tiến hóa thành thuần huyết long tộc. Mà ngươi vừa vặn là thuần huyết thần hoàng. Cùng hắn kết hợp, đối với ngươi mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, hoa bào nữ tử Hoàng Sơn chủ khuyên. Không gả, ta nói không gả cũng là không gả. Cái này không phải do ngươi. Phượng Sơn chủ ngữ khí lạnh lẽo nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Hồng khó thở, nhưng lại không có biện pháp gì. Cuối cùng, nàng bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa lao đi. Muốn rời khỏi cái này Ngô Đồng Sơn, nhưng không chờ nàng bay ra bao xa. Trên bầu trời có một đạo lồng ánh sáng màu đỏ rực hiện lên, đem nàng cho chặn lại xuống tới. Vô dụng, toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều bị ly hỏa kết giới chỗ ngăn cách. Không có ta cho phép, ngươi là không đi được. Phượng Sơn chủ từ tốn nói, thì coi như các ngươi đem ta quan ở chỗ này, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho kia là cái gì Kim Long thiếu chủ. Sở Hồng, chúng ta mang ngươi về Ngô Đồng Sơn, vì ngươi giác tỉnh thần hoàng thuần huyết huyết mạch, mặc cho ngươi vì hoàng nữ. Hiện tại bất quá là để ngươi vì Ngô Đồng Sơn làm chút chuyện. Ngươi cũng không nguyện ý sao? Phượng Sơn chủ lạnh giọng nói ra. Các ngươi vì ta làm, ta rất cảm kích, ta cũng nguyện ý vì Ngô Đồng Sơn xuất lực. Nhưng chuyện này không được. Sở Hồng nói ra, kia cái gì Kim Long thiếu chủ? Nàng thấy đều chưa thấy qua. Muốn nàng gả cho đối phương, cái này so giết nàng còn khó hơn qua. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phượng Sơn chủ có chút tức giận rồi. Phu quân, để cho ta tới nói đi. Hoàng Sơn chủ nói ra. Nàng nhìn về phía Sở Hồng. Nói, ta đã mời Kim Long thiếu chủ đến Ngô Đồng Sơn. Như vậy đi, ngươi cùng hắn ở chung một đoạn thời gian thử một chút. Nếu thật không thích hợp, đến lúc đó lại nói. Bất kể như thế nào, ta sẽ không gả. Sở Hồng hít sâu một hơi, quay người rời đi. Bên cạnh, Phượng Sơn chủ thấy thế, trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã, nói ra, cuối cùng không phải tại ta Ngô Đồng Sơn sinh trưởng thần hoàng. Dưỡng không quen đó a. Tóm lại, cùng thần long đảo quan hệ thông gia, bắt buộc phải làm, phu quân, thật muốn làm như thế sao? Hoàng Sơn chủ bất đắc dĩ nói, thần long đảo gần vạn năm qua phát triển cấp tốc, ưu tú long tử liên tiếp xuất hiện, trong lúc mơ hồ. Ta Ngô Đồng Sơn đã bị hắn áp chế. Hiện tại lại ra một cái thiên mệnh tử. Có thể nói là thiên hữu long tộc A. Phượng Sơn chủ thở dài. Còn có chí tôn yêu đình. Tại vị yêu chủ kia chỉ huy dưới. Mơ hồ trong đó có nhất thống yêu tộc xu thế. Đừng quên, đoạn thời gian trước, bọn họ bắt Thanh Phong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đã sớm đối với ta Ngô Đồng Sơn lòng mang ý đồ xấu. Ta Ngô Đồng Sơn hiện tại, không người kế tục, nếu không cùng thần long đảo quan hệ thông gia, đợi một thời gian, sớm muộn sẽ bị chí tôn yêu đình chiếm đoạt. Hoàng Sơn chủ nghe vậy, cũng là lòng còn sợ hãi. May mắn Thanh Phong đến Sở Cuồng Nhân trợ giúp, lúc này mới bình an trở về. Hơn nữa còn đã thức tỉnh Thanh Loan huyết mạch, đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Có thể cái này Sở Cuồng Nhân cũng đã giết chúng ta một vị phượng tử. Phượng Sơn chủ trong mắt lạnh hừ một tiếng. Thanh Loan có báo trước chi năng. Thanh Phong nói qua, Ngô Đồng Sơn chuyển cơ liền tại Sở Hồng trên thân. Người thật muốn đem nàng gả đi. Đừng quên, Thanh Phong nói Sở Hồng là chuyển cơ thời điểm. Vừa tốt cũng là thần long đảo đến quan hệ thông gia thời điểm. Theo ta thấy, chuyển cơ cũng là để Sở Hồng cùng Kim Long thiếu chủ kết hợp. Đến lúc đó, tập hợp thần long đảo, Ngô Đồng Sơn chi lực, trợ Kim Long thiếu chủ vì thiên mệnh giới tử. Phượng Sơn chủ chắc chắn nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.